Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191, Tân Thế Giới Mở Màn. Phong bảo theo màu đen ánh sáng thành hình, năng lượng sóng ngầm tại đại khí bên trong phun trào. Sa Mần Môn toàn lực thả ra hàng trăm hàng ngàn đạo khủng bố pháp thuật hội tụ vào một chỗ, đột phá bọn chúng nguyên bản giới hạn. Những này đại biểu cho tai nạn lực lượng tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành màu đen mà đục ngầu bụi mù long quyển. Cái này kéo lấy nồng đậm tử vong cùng hủy diệt khí tức to lớn. Phong bảo lấy thú nhân vương đình thành tường là khởi điểm, hướng phía nhân loại đại quân một đường rất gần. Nó phá hủy ven đường hết thảy tất cả, vô luận là xác chết, nham thạch hay là tàn phá vũ khí cùng công thành thiết bị, đều tại sát na hóa thành màu xám trắng cho bụi, mà đủ để đem cự long cũng đồng loạt thổi bay. Phong bảo nhưng là đem những này cho tàn quét sạch. Xanh xanh, lực lượng kinh khủng như vậy, tốc độ tiến lên giống như vô pháp đuổi theo gió táp. Tại hô hấp bên trong liền rất gần ngay tại thay quân vây thành quân đoàn trận địa. Nó còn chưa từng cận thân, cũng đã tạo thành to lớn phá hư. Vô số phòng ngự công sự phảng phất bơ một loại bị bụi mù long quyển dễ dàng vặn vẹo phá hủy. Các binh sĩ không thể không cúi người xuống, bắt lấy vật nặng mới có thể để cho chính mình không bị dư ba cấp thổi bay. Nhưng là, nhân loại trận địa như thế nào dễ dàng như thế bị đột phá? Từng đảo hơi mờ cột sáng từ trận địa bốn phía dâng lên, giống như chi chống trời địa trụ lớn một loại, đè vào toàn bộ quân đoàn phía trên. Mà tại những này trụ lớn dưới đáy, 120 cái ba người pháp sư tiểu đội đứng tại bọn họ riêng phần mình ma pháp trận trên mặt đất, thúc dục trận địa trung ương phù văn dụng cụ. Những pháp sư này bên trong có nhân loại, có tinh linh, thậm chí cũng có ải nhân. Lấy bọn hắn làm trung tâm dâng lên mỗi cái trong cột ánh sáng, đều dũng động cường đại pháp thuật phù văn. Những này phù văn theo cột sáng lên không, sau đó bắt đầu tự phát tổ hợp, cái này đến cái khác phù văn khảm nạm. Cuối cùng tại quân đoàn phía trên, tạo thành lớp kín bị 120 đạo cột sáng treo chống to lớn đại bình chướng. Tại hơi mờ bình chướng ở giữa, một tấm thần bí ma pháp trận đồ ngay tại xoay chậm chậm, lưu động có thể xưng kinh khủng ma lực hồng quang, cùng thú nhân thô thiển không chịu nổi liên thủ thi pháp khác biệt. Quân đoàn pháp thuật vốn là tinh linh phát minh, mà nhân loại đem hắn phát dương quang đại. 120 tổ, 360 vị bạch ngân cùng hoàng kim cấp pháp sư liên hợp xuất thủ, đủ để thi triển ra chống cự truyền kỳ chi lực vô địch bình chướng. Bụi mù long quyển đụng phải cái này hơi mờ ma lực vách tường, phát ra giống như vô số lưỡi dao phá xoa như thủy tinh chói tai tạp âm. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này kinh khủng công kích bị triệt để chặn. Hơi mờ pháp thuật bình chướng không thể phá vỡ, phảng phất có thể ngăn cản hết thảy thương tổn. Liệt diễm, cuồng phong, ăn mòn cùng thiểm điện đều tại trong gió lốc phun trào, lại vô pháp đột phá tầng kia thật mỏng hơi mờ vách tường. Nhưng chính diện chặn, dư ba nhưng không có. Khủng bố sóng xung kích chấn động đại địa, cùng màu đen ăn mòn gió lớn đồng loạt vòng qua bình chướng. Bọn chúng lấy chậm chạp lại không thể ngăn trở khí thế, hướng phía vây thành quân đoàn hậu phương mới tới tiếp viện ngũ chi quân đoàn dũng mãnh lao tới. Nhưng đối mặt công kích đáng sợ như thế, cái này ngũ chi trong quân đoàn người nhưng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Bọn hắn mặt không biểu tình, yên lặng chờ đợi, cho dù là theo quân pháp sư cũng không có xuất thủ, mà là quay đầu nhìn về phía quân đoàn phía trên. Tartaros trên không kia vô cùng mây trôi, tại quét sạch trong cuồng phong, cười to một tiếng, tiếng không biết từ chỗ nào vang lên. Nó truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy. Trong lòng chiến sĩ nhiệt huyết không khỏi bởi vậy mà cổ động. sinh ra vô cùng dũng khí, mà một chi to lớn mà dễ thấy, xa xa lớn hơn mấy chi quân đoàn cờ xí từ vạn trong quân dâng lên. Giống như như mặt trời kim hồng sắc cờ xí đón gió Trường Dương. Bên trên có màu đỏ ngũ tinh cùng kim sắc liệt ngày. Nhật miện tạo thành giống như vương miện một loại hình dạng. Đế quốc hoàng thất, mặt trời tinh kỳ, mà người thổi kèn vào lúc này dùng sức thổi lên kèn lệnh du dương mà trầm thấp tiếng kèn phá vỡ. Trên chiến trường yên tĩnh, bình minh tia nắng ban mai xuyên qua mây đen, đem âm ảnh cùng dương quang bắn ra đến bát ngát đại địa. Theo một tiếng này kèn lệnh, trong tầng mây, vang lên gió thanh âm, to lớn đám mây bắt đầu vặn vẹo, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị xé nát, tựa hồ trong đó có gì đó cành càng cự vật ngay tại giáng lâm. Oanh, theo tiếng kèn, một đảo hừng hực cột sáng, hạ xuống từ trên trời, dễ dàng xé nát bụi mù long quyển còn sót lại trùng kích cùng phong bão. Nó trên mặt đất lôi ra thật dài dung nham con đường, nhưng không có thương tổn đến đâu, sợ là một người. Tầng mây phun trào, cuồng phong mãnh liệt, một đạo to lớn vô cùng bóng đen bày ra hai cánh, đánh nát tầng mây, màu đỏ thẫm cự long cứ như vật từ không trung giáng lâm. Tại cái này cự long đầu lâu phía trên, hai cái góc nhọn ở giữa, một vị có ám kim sắc tóc chiến sĩ đứng ở đây. Hắn người khoác màu đỏ thẫm áo choàng, thân mang long lân chiến giáp, to lớn long kỵ thương bị hắn gánh tại trên vai, khắp khuôn mặt là buông thả ý cười. Oanh, nhân loại quân trận bên trong tức khắc sôi trào, khải giáp phun trào, đem dương quang phản xạ ra lăn tăn ngân quang. Vô luận là ngũ đại quân đoàn hay là vây thành quân coi giữ, sĩ khí tất cả đều đại chấn. Bọn hắn dùng nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú lên một màn này. Cũng không phải là bởi vì cự long, mà là cự long trên nam nhân kia. Chinh phục cự long chiến sĩ, cường đại nhất nam nhân Israel Diamond, đế quốc hoàng đế, ngự giá thân chinh mà đến. Trên tường thành thú nhân Salmon cùng các tế tự như nhau nhìn xem một màn này, bọn chúng mặt xám như cho, phảng phất nhìn thấy ngày tận thế đến. Cho dù là đại tế ti cầm cốt trượng hai tay cũng tại run nhè nhè, hai mắt trung niên quang mang cũng ảm đạm tới sắp dập tắt. Israel, truyền kỳ cường giả, tuyệt vọng thanh âm đang khô héo trong cổ họng phun trào. Nó thê thảm mà cười cười, phảng phất là tự diễu. Thật đúng là để mắt chúng ta thú nhân a. Thú nhân đã từng cũng là có truyền kỳ cường giả, bất quá kia là 100 năm nhiều phía trước sự tình. 112 năm trước, xem như truyền kỳ cường giả thú nhân Đại Hãn đánh bất ngờ đế quốc Tây Bắc Bình Nguyên Đại Hạp Cốc pháo đài, đánh chết thân ở trong đó đế quốc nhị hoàng tử, đốt cháy cái này từ vô số người vất vả cần cù vài chục năm mới xây được kiến trúc hùng vĩ, mà lên nhất đại đế quốc hoàng đế, cũng tức là Israel phụ thân, cũng là tại chinh phạt thú nhân chiến tranh bên trong, bởi vì thú nhân đại Salmon đánh lén nguyền rủa, trọng thương bất trị bỏ mình. Tự 543 năm trước, nhân loại khuếch trương đến thú nhân bình nguyên, song phương phát hiện lẫn nhau về sau, bao năm qua đời đời kiếp kiếp thú nhân đều tại cướp bóc nhân loại tài phú cùng tư nguyên. Đây là quốc hận, cũng là thù nhà, là không thể ma diệt lịch sử cùng ký ức, cũng là phẫn nộ ngọn nguồn, chiến tranh nguyên nhân gây ra. Mà Israel Diamond đứng tại cự long đầu lâu phía trên, hắn nhìn về phía thành tường phương diện, truyền kỳ cường giả thị lực có thể trông thấy thú nhân vương đình trên tường thành những tế ti kia. Biểu lộ, nhìn chăm chú lên cái này bởi vì đói khát cùng tuyệt vọng mà vặn vẹo biểu lộ. Vị này đế quốc hoàng đế không khỏi cất tiếng cười to. Hắn đương nhiên muốn cười, cho dù là chết vô số người, vô số chiến sĩ bởi vậy mà hy sinh. Cho dù là chính mình gia tộc cũng không ít con cháu chết bởi trận chiến tranh này. hắn cũng muốn cười to, bởi vì hết thảy đều là đáng giá. Liền như là đã từng nhân loại diệt tuyệt tích dịch nhân như thế, liền như là đã từng ải nhân diệt tuyệt huyệt cư nhân như thế, liền như là đã từng tinh linh diệt tuyệt ưng thân nữ yêu như thế. Văn minh ở giữa chiến tranh, tuyệt không nửa điểm lưu tình, tuyệt không nửa điểm lưu thủ, tuyệt không nửa điểm thương hại, không phải tại từ từ thỏa hiệp dưới dung hợp, chính là đang kịch liệt chiến tranh bên trong lẫn nhau diệt tuyệt. Giờ đây, 543 năm qua, tại đế quốc không thể địch nổi đại quân phía dưới, cho tới nay uy hiếp toàn thế giới sở hữu chủng tộc, thú nhân, cũng rốt cục muốn triệt để biến mất ở cái thế giới này. Mà khốn nhiễu Diamond Hoàng thất 112 năm bốn đời người cừu hận, cũng sẽ tại hôm nay, đến hồi cuối, thời đại trước anh hùng, giờ đây công tích cũng không bằng hắn, không bằng hắn quân đội. Hôm nay chiến dịch nhất định trở thành truyền kỳ, ghi vào sử sách, viết nhập sử thơ, trở thành ngày sau thần thoại. Rồng, công phá thành tường, ta các chiến sĩ, diệt tuyệt bọn chúng. Israel cười lớn phát ra chỉ lệnh. Hắn từng bước một đi hướng không trung, mà dưới thân rồng đã mất đi truyền kỳ chiến sĩ trói buộc, cũng phát ra một tiếng kéo dài long ngâm. Kim sắc dựng thẳng đồng tử bên trong phảng phất có dung nham kim sắc quang mang phun trào. Nó bày ra hai cánh, dùng có tới dài mấy chục thước thân thể hướng phía thú nhân vương đình thành tường trực tiếp đánh tới, mà đầy là răng nhọn trong miệng, ẩn chứa có tới thiêu hủy hết thảy hơi thở, xé nát bọn chúng thân thể, phá hủy bọn chúng phòng ốc, xóa bỏ bọn chúng văn hóa, chiếm cứ thổ địa của bọn nó, đánh bọn chúng văn minh, diệt tuyệt bọn chúng chủng tộc, vô luận là gì đó huyết thống, gì đó địa vị, toàn bộ giết sạch, tuyệt không lưu thủ, không chút lưu tình. Ta muốn trông thấy thú nhân hài cốt chồng chất thành núi, để bọn chúng huyết dịch hội tụ thành sông, thẩm thấu Tartaros cao nguyên. Nương theo lấy chính mình chủ nhân mệnh lệnh, cuồng bạo rồng hơi thở phun ra, ngàn tên thú nhân tế ti tức khắc liền bị đủ để bốc hơi cương thiết nhiệt lưu bị bỏng thành hư vô. Chỉ có đại tế ti còn tại liệt diễm bên trong đau khổ trèo trống. Nó cừu hận nhìn chăm chú lên kia đứng ở trên không bên trong nhân loại chiến sĩ, muốn phát ra chính mình nguyền rủa, nhưng tại nhiệt độ cao phía dưới, cổ họng của nó đã sớm bị thiêu hủy, vô pháp phát ra nửa điểm thanh âm. Sau đó, nó liền bị càng mạnh một bậc hỏa lực cấp hóa thành tro bụi, mà khảm nạm lấy nửa nhân mã hoàng thất mặt duệ xương sọ cốt trượng, cũng tại một tiếng như được giải thoát than vãn cắt đứt nứt ra. Sau đó tùy phong phiêu tán, màu xám thành tường, bị bực này nhiệt độ cao dưới biến thành mềm mại. Sau đó đang kéo dài không ngừng hơi thở bên trong, hóa thành một khối lớn dung nham cự thạch sụp đổ. Ở vạn vạn người tiếng hoan hô bên trong, thành tường bị đầu này màu đỏ thẫm cự long phá vỡ. Chờ tới pháp sư quân đoàn làm lạnh những này dung nham về sau, vô số nhân loại cứ như vậy xuyên qua thành tường ở giữa lỗ thủng to lớn, tràn vào thú nhân trăm ngàn năm qua đều không cái gì ngoại nhân có thể bước vào thánh địa. Tại thành bên trong còn sót lại thú nhân nguyền rủa, chiến đấu hay là đồ sát bắt đầu, đói khát không gì sánh được thú nhân không có thành tường phụ trợ, áp căn vô pháp chống đỡ ngự nhân loại binh sĩ tiến công. Tức khắc lục sắc huyết hóa thành dòng chảy, thẩm thấu phố lớn ngõ nhỏ, đốt thành đại hỏa bắt đầu đốt lên, bắt đầu thiêu hủy cái này thú nhân văn minh kết tinh. Mạt đại thú nhân hoàng đế đứng tại chính mình kim chướng bên trong, nó phụ thân sớm biết lúc trước bình nguyên trên cùng nhân loại quyết chiến bên trong chết đi. Vị này lưu động chiến thần chi huyết đại hãn chi duệ giờ đây chỉ là tuổi gần 12 tuổi thiếu niên, nó nghe thành bên trong chiến giống, sau đó yên lặng đốt lên kim chướng đại hỏa, nó để cho mấy cái chủng tộc hoàng thất xương sọ tạo thành vương miện ném vào trong lửa. Sau đó cầm lên chính mình khải giáp cùng kiếm, đi ra ngoài, chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Thú nhân đã không cần hoàng đế cùng đại hãn, chiến sĩ nên có chiến sĩ số mệnh, cùng tuổi tác không quan hệ, cũng không có quan hệ gì với chủng tộc. Cùng lúc đó, trên bầu trời, tách ra to lớn vô cùng thiểm quang, phảng phất có cự thần nộ hống, huyết sắc vân vũ trong nháy mắt bao phủ thương khung. Trên bầu trời, một ngôi sao bỗng nhiên tách ra vô cùng quang mang, nhưng nó lại cũng chỉ mập mờ một cái chớp mắt, sau đó liền từ màn trời trên biến mất trụy lạc. Nhân không có không thấy, huyết sắc đại phủ một loại thánh huy xuất hiện tại thiên không bên trong, chậm rãi tiêu tán, bảy vị nhân loại thần minh thánh huy đem hắn vờn quanh, cho đến hắn hoàn toàn biến mất. Trông thấy một màn này, sở hữu thú nhân trong lòng đều phảng phất đã mất đi gì đó thú nhân cùng chiến tranh thần minh. Tại hôm nay trụy lạc, đế quốc hoàng đế Israel nhìn lên trên trời một màn này, hắn nắm chặt trong tay to lớn long thương, trong hai mắt thiêu đốt lên liệt hỏa. Sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía đại địa, máu chảy thành sông, hài cốt thành núi, giống như hắn nói tới, thú nhân sẽ tại hôm nay diệt tuyệt. Cựu thời đại đã kết thúc, thời đại mới đã đến gần. Mà liền tại Bắc Địa, mộ viên giáo đường phong nhận thất bên trong, nương theo lấy đom đóm cùng lẫm tán thưởng gieo hò, tại số 3 hiệp trợ dưới, rốt cục thiết kế ra sơ bộ đầy đủ ma năng khải giáp do Xua cùng Morea đem đã triệt để lắp ráp hoàn thành to lớn khải giáp dơ lên. Đây chính là tân thế giới mở màn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.